Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Lũy Thương Yêu gọi là Liệt. Thì ra, cậu ta có quen với Lũy Thương Yêu, mà nhìn từ mức độ quan tâm của Lũy Thương Yêu mà đoán, thì dường như hai người họ có quan hệ thân thích. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh toàn thân nổi lên một cảm giác lạnh cóng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại toàn bộ cái đêm 4 năm về trước. Thậm chí, nàng còn nhớ cả ánh đèn chói chang tại dòng bạc ở Macau đêm đó. Cậu thanh niên kia lúc đó vào khoảng 17-18 tuổi, nhưng vóc dáng đã vô cùng nổi bật giữa đám đông, thản nhiên tại bữa tiệc đùa bỡn mấy cô gái. Lạc Tranh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy dáng cậu ta cũng đã kinh ngạc hệt như hôm nay, nhưng mà nguyên nhân lại khác nhau rất lớn. 4 năm trước là nàng đã kinh ngạc bởi tướng mạo tuấn mỹ của cậu ta, dáng vẻ toát ra đầy khí chất quý tộc, so với những người cùng độ tuổi hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng cảm thấy trong ánh mắt cậu ta có quá nhiều cảm xúc. 4 năm sau, nàng kinh ngạc bởi vì chuyện đã xảy ra vào 4 năm trước, quanh đi quanh lại một vòng tròn lớn, người thanh niên này lại chính là người Lũy Thương Yêu quan tâm. Thì ra, Lũy Thương Yêu tiếp cận nàng, thậm chí cưỡng bách cùng dụ dỗ Ôn Núc Hiên ký hiệp nghị, hoàn toàn là vì cậu thanh niên này. Hắn đơn đảng tới đây, nhìn thấy cậu thanh niên này chính là vì chuyện 4 năm trước hay sao? Đáp án của câu hỏi này vốn đã được khẳng định rồi, Lạc Tranh thậm chí còn hoài nghi. Lũy Thương Yêu từ khi bắt đầu đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ càng. Có lẽ kế hoạch này hắn đã lên từ rất lâu, giống như thả sợi dây dài để câu con cá lớn vậy. Nhưng mà nàng đã làm sai chuyện gì sao? 4 năm trước, gia đình cô gái bị hại đã khởi kiện mấy tên thiếu niên tội cưỡng bức tập thể. Trải qua giám định, trên người cô gái đó có rất nhiều dấu vết của việc dãy dụa chống cự. Không những thế, trong cơ thể cô gái đó còn một lượng lớn tinh dịch của bọn chúng còn sót lại. Chỉ tiếc là tinh thần của cô gái đã trở nên thất thường. Sau khi được chuyên gia tâm lý giám định thì nguyên nhân là do cô đã phải trải qua sự cưỡng bức quá mức tàn bạo. Lạc Tranh lúc đó dưới sự giúp đỡ của Tề Lê tìm được chứng cứ giúp gia đình người bị hại thắng kiện. Nàng cũng chỉ đơn giản nghĩ là phải trợ giúp Ôn Đức Hiên giành được thắng lợi mà thôi. Sự thật đã chứng minh cô gái kia đích thực bị cưỡng bức. Từ cuộn băng ghi hình trong xe của cậu thiếu niên tuần Mỹ năm đó, nàng đã lấy được chứng cứ xác thực nhất. Đám con nhà giàu kia tuy tuổi tác không bao nhiêu nhưng lại cực kỳ biến thái. Chúng đã đem toàn bộ quá trình cưỡng bức cô gái ghi hình lại đầy đủ. Lúc ở trên tòa năm đó, Lạc Tranh đã thỉnh cầu công khai xử lý, ngoại trừ quan tòa, bồi thẩm đoàn, nguyên cáo, bị cáo cùng gia đình họ, hết thảy những người khác đều không được tham dự phiên xử. Bởi vì lúc trước nàng đã xem qua đoạn video kia, đoạn video quay chụp cả quá trình một cách quá mức trần trụi. Lạc Tranh xem rồi thật sự cảm thấy khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được loại chuyện như vậy lại do mấy tên thiếu niên kia làm ra. Trong cuộn băng ghi hình, cô gái đó yếu ớt như một chú thỏ con, cặp mắt tràn ngập sự kinh hoàng nhìn 4 gã thiếu niên ăn mặc sang trọng trước mặt. Váy áo của cô gái bị những thứ sắc bén cắt tơi tả, lộ ra làn da mịn màng trắng trẻo. Cô gái đó mới có 15 tuổi, toàn thân đều toát lên vẻ thanh thuần của một thiếu nữ vừa trưởng thành. 4 gã thiếu niên cười rất dâm tà, như 4 con sói dữ toàn thân tràn ngập dục vọng. Bàn tay tham lam của chúng mang theo sức mạnh kinh người, điên cuồng sờ loạn khắp người cô gái. Cuối cùng, trong tiếng hét đầy kinh hoàng của cô gái mà tiến vào cơ thể cô. Cô gái đó bị 4 gã thiếu niên kia thi nhau cưỡng bức. 4 gã đó nhìn qua chỉ tầm 17-18 tuổi, nhưng về mặt sinh lý đã hoàn toàn trưởng thành như những người đàn ông bình thường nhất. Thân thể bọn chúng mang theo dục vọng cực đại, khiến người ta khiếp sợ. Chỉ một tên cũng đủ khiến cô gái kia hôn mê ngất xỉu, chứ đừng nói tới 4 tên. Cô gái giống như con diều đứt dây rớt xuống, bị 4 gã đó xoay vần liên tục. Một trong số 4 gã đó có vẻ lớn hơn 3 tên còn lại, bởi vậy hắn đương nhiên thích nhấm nháp tư vị thanh xuân của cô gái. Cô gái bị mấy bàn tay giữ chặt, mặc cho thân thể nhỏ bé đang không ngừng run lên. Một tên trong số đó ôm chặt lấy người cô, 2 tên khác, một trái một phải, giữ chặt tay cô. Còn tên lớn nhất trong bọn thì nhe răng cười, tách 2 chân của cô ra. Một chút sức lực dãy dụa cuối cùng cũng bị bọn chúng khống chế hoàn toàn. Thân thể cô gái nhỏ như vậy nên khi bọn chúng tiến vào trong cơ thể cô, mấy tên đó điên cuồng mà kêu lên với những tiếng đầy thỏa mãn. Cả cuộn băng ghi lại toàn cảnh cô gái bị cưỡng bức, kèm theo tiếng thét chói tai, tiếng thở dốc điên cuồng của lũ bệnh hoạn. Cuộn băng rất dài, được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là đoạn cô gái bị phá thân rồi liên tục bị giày vò bởi 4 gã bệnh hoạn kia, thời gian lên tới 4 giờ đồng hồ. Đoạn thứ hai là lúc rạng sáng, cô gái đã mệt đến ngất đi nhưng lại bị bọn chúng lôi dậy cưỡng bức lần nữa, thời gian lên tới 3 giờ đồng hồ. Đoạn thứ ba là tầm buổi trưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.